Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 15, tiêu trạm xăng dầu. Góc truyện audio.com. Chấm. Sách. Thực sự là hạnh phúc một nhà ba người a, chỉ là hạnh phúc hư huyễn này, ở dưới tận thế tập kích. Có thể duy trì được bao nhiêu lâu đây? Tôi rất chờ mong. Cẩn thận thu bản đồ. Gọi lại Ngô Phóng ca còn đang cực khổ thu dọn não tinh xác sống và Kiều Tử Mặc buồn bực ngán ngẩm mở ra chiếc xe Chevrolet màu xanh ngọc. Không quan tâm tới xe van màu xám đằng sau nữa. Từ kính chiếu hậu nhìn lại. Chiếc xe kia vẫn yên tĩnh. Không có ý tứ muốn cùng đi. Tôi thu hồi ánh mắt. Đem bản đồ đưa cho An Nhiên. Bắt đầu phân tích. Mục đích của chúng ta chính là thành phố B, xuất phát từ thành phố S. Thẳng tắp khoảng cách đại khái 1.088 km. Dự tính phải đi qua 13 thành phố. Tôi lựa chọn dừng lại ở 4 cái thành phố trong đó. Tìm kiếm tiếp tế, đương nhiên cũng không ngoại trừ có chuyện xảy ra và tình huống đặc biệt. Tôi dừng một chút, thấy bọn họ đều chăm chú lắng nghe. Không có ý tứ phản đối. Liền ngay cả nha đầu vẫn kia luôn chống đối tôi cũng nhìn chằm chằm bản đồ. Nhưng không nói ra được một lý do. Liền nói tiếp. Trạm tiếp theo. Chúng ta đi đường quốc lộ C tới thành phố Y gần nhất. Hai chỗ giao có một trạm xăng dầu. Chúng ta cần nhiên liệu đầy đủ. Vừa nãy không phải thu thập rất nhiều xăng à. Làm sao còn muốn đi trạm xăng dầu A. Suy nghĩ hồi lâu. Kiều Tử Mặc rốt cuộc tìm được một cái cớ phản bác tôi. Có điều, vẫn là hơi ấu trĩ chút. Tôi cười nhìn nàng, hỏi ngược lại, tiểu nha đầu, nguồn năng lượng không thể tái tạo cho dù là ở trước tận thế đều sẽ không có người ngại nhiều. Trừ phi, cô muốn dựa vào hai chân của chính mình đi khắp nơi. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. A ấy. Ngô Phóng ca giơ tay lên, ra hiệu chính mình có ý kiến. Nói, tôi gật đầu với hắn. Ánh mắt hắn không có quên lén lén lút lút liếc nhìn Kiều Tử Mặc. A, Tương Vương hữu tâm, thần nữ có thể có mộng. Chúng ta cũng có thể đi thành phố T gần đó a, nơi đó khá là phát đạt. Phương tiện đầy đủ hết. Nói không chắc có thể tìm được thứ năng lượng mặt trời có thể phát điện. Hắn nói tới rất hưng phấn. Tựa hồ đồ vật năng lượng mặt trời có thể phát điện ở ngay trước mắt. Chỉ tiếc, ý nghĩ rất đầy đủ. Hiện thực rất cốt cảm. Tôi thừa nhận thành phố T có thể tìm thấy tài nguyên so với thành phố Y nhiều hơn. Thế nhưng đồng dạng, dân số chỗ đó vô cùng khổng lồ. Xác sống chúng ta phải đối mặt cũng so với thành phố Y nhiều hơn. Tôi đem xe quay hướng tới lối vào đường quốc lộ C. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt Ngô Phóng ca xoắn suýt. Trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại ôn hòa. Nguy hiểm và kỳ ngộ đều cùng tồn tại. Lấy thực lực chúng ta bây giờ. Tôi không đề nghị mạo hiểm đi thành phố T, huống hồ. Thành phố Y có thứ chúng ta cần thiết hơn. Là cái gì? An Nhiên vẫn luôn chuyên tâm nghe chúng tôi đối thoại. Nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, con mắt sẫm màu yên lặng nhìn sang, khiến lòng tôi mềm nhũn, một tay đỡ tay lái, một tay nặn nặn mặt nàng, da thịt mềm mại, nhưng không đủ hồng hào. Đây là bệnh trạng thiếu vi, ta, min, thành phố Y là nơi trồng trọt hoa quả lớn nhất, hiện tại, chính là mùa anh đào nở, thu thập nhiều hạt giống đặt trong không gian. Tốt nhất có thể lấy được quả anh đào. Muốn bảo đảm có đầy đủ hoa quả tươi mới. Chính mình trồng trọt không thể tốt hơn. An Nhiên khỏe mạnh là nhân tố tôi muốn cân nhắc hàng đầu. Tán thành cho anh đào. Chúng ta liền đi thành phố Y. Nhà đầu Kiều Tử Mặc kia không hổ là cái kẻ tham ăn. Bản lĩnh mượn gió bẻ măng đúng là vô sự tự thông. So với năng lực nàng giết xác sống còn phải cao hơn rất nhiều. Tôi xem thường cười nhạo nàng. Tăng nhanh chân ga. 2 giờ sau đó, trước khi bình xăng sắp thấy đáy, rốt cục cũng đến trạm xăng dầu đánh dấu trên bản đồ. Xem ra, người có ý nghĩ giống tôi không phải ít. Chỉ là, May mắn ông trời luôn luôn bất công lựa chọn đối tượng lông phượng và sừng lân. Chưa bao giờ sẽ dư thừa lòng thông cảm quan tâm người khác. Chúng tôi có thể nhìn thấy, cũng chỉ là mấy cỗ thi thể không còn mới thôi. Một chiếc xe màu đen Land Rover Aurora đỗ ở một bên. Kính trước buồng lái loang lổ điểm điểm máu đen. Ghế sau xe nửa mở, lộ ra nửa đoạn xác sống, đã không thể động đậy. Bên cạnh còn hai chiếc Santana 2000, một chiếc xe lốp thủng xăm, một chiếc xe nắp trước mở ra. Hiển nhiên là phát sinh trục trặc. Có thể suy đoán, trước khi chúng tôi đến, trạm xăng dầu này hiển nhiên phát sinh một hồi kịch liệt đấu tranh. Tôi có thể cảm giác được khí tức trạm xăng dầu nhỏ trong siêu thị không tầm thường. Đó là xác sống. Có điều, hiện tại làm tôi quan tâm nhất là từ trong không gian truyền đến động tĩnh lạ. Tại đất trống ở trước trạm xăng dầu, tôi phất tay rũ ra một con vật lông màu trắng. Chính là con chó nhỏ An Nhiên phát hiện lúc trước. Dáng vẻ nó cùng với lúc trước nhặt được cũng không có thay đổi quá lớn. Chỉ là hình thể từ đường kính 20cm tiểu cầu mở rộng đến 40cm đại cầu. Mở to đôi mắt nhỏ đen, trừng trừng nhìn chằm chằm tôi. Đầu lưỡi rũ xuống, đuôi vẫy đến vui mừng. Trông thật ngu, tôi quay đầu ra chỗ khác. Chẳng muốn nhìn nó lần hai, nhưng lại cảm thấy trên bắp chân căng thẳng. Cúi đầu nhìn lại, con chó nhỏ này bốn chân ngăn ngắn ôm lấy chân tôi. Từ trên mặt nó tôi dĩ nhiên có thể nhìn ra mấy phần vẻ mặt nịnh nọt. Chó này, là thành tinh sao? Xem ra não tinh xác sống tác dụng so với tôi nghĩ hơn nhiều lắm. Thực sự là không thể chờ đợi được nữa, muốn làm chút thí nghiệm để nghiệm chứng suy đoán của tôi à, tôi thầm suy nghĩ. Trong lúc nhất thời quên con chó nhỏ trên đùi không ngừng cọ nhẹ. Mãi đến khi An Nhiên nhẹ nhàng đưa nó kéo vào trong lồng ngực đưa đến trước mắt tôi, mới phản ứng được, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ghê chết rồi, lùi về sau một bước tách ra cái mặt chó trước mắt. Tôi đối với An Nhiên nói, nếu cô muốn lưu lại nó, phải chăm sóc nó thật tốt. Nhưng là, nó tự hồ yêu thích cô hơn nha. Có lẽ nhìn ra tôi không dễ chịu. An Nhiên bỡn cợt cười cười, lại tiến lên một bước, làm dáng vẻ phải đem chó nhỏ kia bỏ vào trong lồng ngực tôi. Tôi vốn là đối với loại động vật có vú lông xù mềm này không hề yêu thích. Lại thêm có chút ghét bỏ dáng vẻ tiểu gia hỏa kia ngơ ngác ngo ngoe. Phản xạ có điều kiện tránh ra, xoay người quay sang Ngô Phóng Ca nói rằng, đi kiểm tra một chút chiếc xe Land Rover kia. Không có vấn đề chúng ta liền đổi xe. Khi An Nhiên há mồm muốn nói chuyện thì lại gọi Kiều Tử Mặc ở một bên cười trộm. Đi xem xăng và dầu dự trữ. Nhấc bước chân đi đến cửa hàng tạp hóa. Như có chút chật vật chạy trối chết. Phía sau truyền đến một trận cười khẽ. Cùng với tiếng bước chân quen thuộc. Tôi thở dài một hơi. Tiện tay đem một ít sô-cô-la giải rác ở trên quầy thu vào không gian. Đưa một cái cho An Nhiên, bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng đem con chó nhỏ kia để trên quầy, tiếp nhận sô-cô-la, xé ra vỏ, bẻ một khối đưa tới trước mắt tôi. À, nhíu nhíu mày lại. Trong lòng tính toán trên tay nàng khả năng tiếp xúc vi khuẩn cùng với số lượng vi khuẩn khả năng tôi nuốt vào. Nhưng miệng cũng đã hành động trước suy nghĩ một bước hoàn thành mở ra. Ngậm, nhai. Tới khi cái kia ngọt ngào chậm rãi ở trên đầu lưỡi lắng đọng xuống. Tôi mới có ảo não nhàn rỗi. Uông, mờ u bàn tay chạm vào vật mềm mại. Tay tôi cứng đờ, nhưng ở bên trong nụ cười cổ vũ của An Nhiên mà thanh tĩnh lại. Nhẹ nhàng ôm lấy lông con chó nhỏ kia. Thuận thế ở nơi cổ nhẹ vuốt mấy lần. Đổi lấy con vật nhỏ kia hưởng thụ hừ nhẹ. Tôi nhíu mày. Trong lòng xẹt qua một ý nghĩ âm u, có muốn trực tiếp bóp chết cho xong việc hay không? Chống lại ánh mắt An Nhiên vui vẻ sung sướng, tôi vẫn là tạm thời đem ý nghĩ này để qua một bên. Một bên chọn đồ vật nhiệt độ cao và chút vật phẩm cần thiết. Tôi chậm rãi đi sâu vào tiệm tạp hóa. Đi tới cửa điện tử kho hàng bị khóa. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn móng tay ma sát cửa kim loại cùng với tiếng kêu trầm thấp khàn khàn như dã thú ngột ngạt ở nơi cổ họng. Từ tình hình ngổn ngang trong tiệm tạp hóa, người đến trạm xăng dầu trước khi chúng tôi đến chỉ kịp vội vã lấy đi số ít vật tư bởi vì có chút nguyên nhân mà lưu lại. Ở nơi sâu trong tiệm tạp hóa, một loạt vật phẩm hàng ngày trên giá hầu như không còn. Là vì xác sống bị nhốt ở sau cửa làm bọn họ sâu sắc kiêng kỵ sao? Ai, tôi nói cô cũng quá đáng đi. Sai khiến hai chúng tôi ở bên ngoài làm này làm nọ. Chính mình trốn ở bên trong ăn sô-cô-la. Tiểu An Tử còn không mau chia cho tớ phân nửa. Âm thanh Kiều Tử Mặc đột nhiên ở phía sau vang lên. Nương theo tiếng xé ra đồ ăn đóng gói và tiếng nhai nuốt ăn như hùm như sói. Nàng hàm hồ nói rằng, cái này ca cố quá, này còn tạm được, sách, dáng ăn này, thật là không nhã nhặn. Tôi lắc lắc đầu, lấy trên giá đồ dùng rửa mặt, nghiêng tai nghe, động tĩnh sau cái cửa điện tử kia càng to lớn hơn. Tựa hồ là nhận ra được tôi tới gần, đồ vật bên trong cáu kỉnh mà giống lên một tiếng, bắt đầu liều mạng va chạm lên cửa điện tử, bẹp bẹp. Ồ, thanh âm gì à, nuốt xuống sô-cô-la. Kiều Tử Mặc lại đưa tay đi giật một nhánh kẹo cao su. Vừa bóc một bên ló đầu nhìn sang. Chấm, ồ đúng rồi, tôi vừa nãy đem bình dầu bên ngoài đều lần lượt từng cái điều tra. Số 93 còn lại một nửa. Số 97 còn lại không tới 20L. Các xe khác đều không còn. Nhìn dáng dấp hẳn là có người trước chúng ta một bước càn quét nơi này. Chỉ là không biết tại sao đi vội vàng. Chưa kịp mang đi hết. Để lại cho chúng ta chút canh thịt. An Nhiên liếc nàng một cái. Giật một tờ giấy thay nàng lau đi sô cô la khóe miệng. Tức giận nói. Nói không chắc là chỗ không đủ mang. Cậu cho rằng ai cũng như chúng ta may mắn vậy sao? Có không gian của Tiêu bên người mang theo vật tư à? Không cảm ơn thì thôi. Còn tranh cãi với người ta. Cậu là đồ tiểu bạch mắt sói. Nghe An Nhiên lời nói đều là bảo vệ tôi. Trong lòng bởi vì nàng chăm sóc nha đầu kia một cách tự nhiên sinh ra chú ý cũng đánh tan không ít. Này, đến cùng ai mới là bạn thân cậu A Tiểu An Tử? Kiều Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi chừng tôi một chút. Lại lôi kéo tay An Nhiên chất vấn nàng. Còn có thể hay không thể cùng nhau hảo hảo chơi đùa. Ngoan, đừng nghịch. An Nhiên vỗ vỗ đầu nàng. Ôn thanh động viên nói. Hừ, chán. Kiều Tử Mặc giật giật đầu bỏ qua rồi tay An Nhiên. Nhíu mày nhìn về cửa phía sau tôi. Vẻ mặt nghiêm nghị. Vật kia, hình như muốn đi ra. À, vật kia, không đơn giản đâu. Tôi cười cợt, lùi về sau vài bước đứng bên cạnh các nàng. An Nhiên nắm chặt tay tôi đem tôi đưa tới phía sau nàng. Kiều Tử Mặc cũng nắm côn cảnh sát trong tay. Che ở trước người chúng tôi. Thủ thế chờ đợi. Ô, con chó nhỏ bị lãng quên hồi lâu bỗng nhiên bi bô kêu một hồi. Bốn chân ngăn ngắn nửa gập. Kề sát ở trên bàn. So với hình dạng tròn vo lúc trước. Càng như là một khối thảm lông. Cũng khó trách An Nhiên sẽ nhận sai nó. Dáng vẻ cảnh giác này. Là đang sợ hãi. Vừa ngốc lại vừa nhát gan. Thật không biết An Nhiên vừa ý nó điểm nào. Cười khinh bỉ một tiếng. Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu của nó. Nó lại kêu một tiếng. Có vẻ hơi hưng phấn. Lúc này, cửa điện tử rốt cục không chịu nổi mãnh liệt va chạm liên tiếp. Thân ngâm một tiếng, từ bên trong đột xuất một cái hình người đường viền, liên tiếp mặt tường biên giới nứt vỡ ra. Một giây sau, ầm ầm đổ xuống đất, từ bên trong kho hàng đen nhánh kia hiện ra một người, nói nó là người, nhưng không hẳn vậy. Thân hình của nó cùng người thường giống nhau như đúc, màu da vàng như nghệ, trên cổ có một đạo vết thương máu thịt be bét. Từ hình dạng và độ sâu cạn nhìn thấy, là bị lực lớn cắn rồi lôi kéo đi một tảng lớn máu thịt dẫn đến ngoại thương. Ngoài ra đúng là còn có thể nhìn ra hình dạng nó khi còn sống. Vậy hẳn là một nữ nhân có sắc đẹp. Chỉ là hiện tại, nó đã là một con xác sống không có ý thức. Tôi xem miệng vết thương của nó, máu tươi còn chưa có bắt đầu biến thành đen. Quần áo chỉnh tề, da thịt vẫn chưa mục nát. Hẳn là biến thành xác sống không lâu. Thậm chí có thể giả thiết, thời điểm nó bị giam vào kho chứa đồ, vẫn còn có ý nghĩ của con người. Sách, nghĩ đến đây, tôi tự hồ có thể từ trong mắt của nó nhìn thấy một vệt không cam lòng cùng oán hận. Nó nhìn chằm chằm chúng tôi. Bên trong viền mắt trắng bệch thật giống xuất hiện một điểm màu mực. Trầm thấp mà giống lên một tiếng. Hướng chúng tôi đánh tới. Động tác mãnh liệt, dĩ nhiên vượt xa xác sống lúc trước chúng tôi gặp. Kiều tử mặc hắc cười một tiếng. Đang muốn nghênh đón, xác sống kia bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Từ trên đầu nó bốc lên đốm lửa điện. Keng keng vang vọng, chấn động đến mức nó từng trận co giật. Gương mặt vàng như nghệ vặn vẹo. Thực khủng bố. Hai người kia đều là bị điện quang đột nhiên xuất hiện này sợ nhảy lên. Liền ngay cả tôi cũng sửng sốt nháy mắt. Theo sóng năng lượng vừa nãy bắt được, tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy con chó nhỏ ngu xuẩn kia lè lưỡi thở dốc. Nó phát hiện thấy tôi nhìn, lập tức hướng tôi kêu một tiếng, ngoắt ngoắt cái đuôi vui chơi. Dị năng sấm sét, dị năng giả là một con chó. Tôi liếc xác sống ngã xuống đất không ngừng co giật kia. Nhìn lại một chút con chó nhỏ khóc lóc van nài trên người tôi. Yên lặng hạ tầm mắt, đưa tay nhẹ vuốt ve lông nó. Làm tốt lắm, nghe thấy tôi ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khen nó. An Nhiên đầu tiên là không thể tin tưởng trợn to mắt. Sau đó cũng theo vỗ vỗ đầu của nó. Động tác cùng lúc nãy động viên nha đầu kia giống như đúc. Tôi không khỏi câu môi. Hoắc, con vật nhỏ này biết đánh lôi phóng điện. Quá thần đi, Kiều Tử Mặc ở một bên hô to gọi nhỏ. Nhưng không thấy nàng có nửa phần đố kỵ. Tâm tính không tệ, động vật năng lực khác thường. Đúng là có thể thắng vì lá bài chưa lật đánh bất ngờ đây. Tạm thời lưu lại đi. Tôi liếc mắt con chó nhỏ được voi đòi tiên hướng vào trong lồng ngực tôi cọ cọ. Miễn cưỡng nhịn xuống kích động đem nó ném đi. Cách chương.